Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 36, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 13. Rất tốt, Raichu, làm rất khá, chính là như vậy. Koshi nhìn thấy Kumi Frolliger rất rõ ràng là chịu đến trọng thương dáng vẻ. Lập tức cũng là bắt đầu cười lớn. Vẻ mặt bên trong hiển lộ hết ra hắn đắc ý cùng tự mãn. Vào lúc này, Koshi tự hồ chỉ là nhìn thấy làm đối thủ Frolliger bị thương trình độ. Nhưng là căn bản cũng không có lưu ý đến hắn Raichu bị thương trình độ cũng là không chút nào so. Với Frolliger muốn nhẹ bao nhiêu? Đúng là vô chi a. Frolliger, Earthquake, Kumi nở nụ cười. Tự hồ là đang cười Koshi buồn cười. Chỉ thấy hắn vung tay lên, chính là trực tiếp lớn tiếng hô, mà ở Kumi trước người, nương theo Frolliger một tiếng gầm nhẹ, hai chân của hắn cũng là lần thứ hai rơi xuống đất trên. Chợt, cùng với trước tương tự mặt đất chấn động cũng là lần thứ hai phát sinh. Cái này uy lực đáng sợ ớt quét tiệt chiêu vào lúc này xuất hiện đối với Raichu mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng tiệt chiêu. Vốn là không cách nào né tránh cái này ớt quét Raichu vào lúc này thì lại càng là không cách nào phòng ngừa lần thứ hai chịu đến đại thương hại. Mặt đất chấn động, Raichu bóng người cũng là từ từ bị vung lên cho bụi che giấu. Vào lúc này, hết thảy khán giả đều là không nhìn thấy lúc này đối với chiến trường chính là trên Raichu tình huống. Thế nhưng chỉ có nào bởi vì có aura lực lượng. Nhưng là có thể tra xét đến, lúc này Raichu cũng sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Raichu mất đi năng lực chiến đấu. Frolliger thắng lợi, rốt cục, làm cho bụi chậm rãi hạ xuống. Raichu cái kia tràn đầy vết thương mà đã là mất đi năng lực chiến đấu thân thể cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà nhìn thấy tình cảnh này trọng tài tự nhiên cũng là không có chút gì do dự trực tiếp tuyên án. Này một ván đối chiến kết quả. Trở về đi, Raichu. Ngươi làm rất tốt. Koshi tự hồ cũng là đoán được chính mình Raichu là không chịu được nữa Frolliger đòn đánh. Này ớt quét tuyệt chiêu. Vì lẽ đó giờ khắc này ở trên mặt của hắn nhưng cũng là không có bao nhiêu tâm tình của hắn. Muốn nói có, cũng chính là một loại cực kỳ quỷ dị vẻ mặt. Đi thôi, Jenga. Koshi tuy rằng không phải một tên thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Thế nhưng nói thế nào hắn cũng là một vị khá là thành thục tinh anh người huấn luyện. Vì lẽ đó cho dù hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra hắn những này Pokemon toàn bộ thực lực. Thế nhưng bộ phận thực lực cũng là có thể phát huy. Hơn nữa, bởi vì chơi đùa từ nhỏ đến lớn nguyên nhân. Vì lẽ đó Koshi cùng những này Pokemon quan hệ cũng là rất tốt. Cái này cũng là tại sao xem Raichu, Jenga những này rõ ràng thực lực là vượt qua Koshi có thể khống chế phạm vi Pokemon thế nhưng bọn họ vẫn là nguyện ý nghe từ Koshi. Mà vào lúc này, trước kia bị Koshi thu hồi đi Jenga cũng là bị phóng thích ra ngoài. Hào quang màu xanh lam tản đi, nương theo một trận theo thói quen cười gian. Jenga bóng người cũng là lần thứ hai xuất hiện ở Frolliger đối diện. A, Frolliger, Kumi nhìn Frolliger, ánh mắt dò hỏi Frolliger có hay không là phải quay về nghỉ ngơi một chút. Có điều, Kumi mới vừa làm xong động tác này chính là sững sờ. Chợt bất đắc dĩ nở nụ cười. Đúng đấy, coi như là Frolliger mình muốn trở về. Nhưng là đối diện con kia Jenga gặp đơn giản như vậy liền để Frolliger trở lại sao? Phải biết. Tương tự với Jenga loại này u linh hệ Pokemon có thể cũng có thể học được màu đen ánh mắt loại này. Ngăn cản đối thủ Pokemon không cách nào trở về Pokebo tuyệt chiêu. Lại nói, cái kia Koshi cũng sẽ không như vậy ngốc đến để lúc này thể lực hầu như là đến cực hạn Frolliger. Trở về đi thôi. Huống chi, sâu sắc hiểu rõ chính mình này con Frolliger Kumi nhưng là biết đến. Chính là bởi vì ở tình huống như vậy, Frolliger mới càng thêm không muốn trở về Pokebo bên trong. Đây chính là hắn chiến đấu. Hắn hội chiến đấu đến hắn không cách nào chiến đấu mới thôi. Hống, Quả nhiên, cùng Kumi suy nghĩ giống như đúc. Frolliger phát ra ra phẫn nộ rít gào, cũng là vào thời khắc này tuyên cáo ý nghĩ của hắn. Vào lúc này, Kumi cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra ta cũng không cần lãng phí Jenga một cái tuyệt chiêu. Ngăn cản ngươi Frolliger trở về Pokebo. Đồng dạng là nghe thấy Frolliger rít gào, Koshi cũng là sững sờ. Rất nhanh, rõ ràng Frolliger muốn biểu đạt ý nghĩ hắn cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Chợt nhìn Kumi, lần thứ hai nói rằng, như vậy liền để ngươi Frolliger trước tiên công đi. A, Frolliger, sớp, Kumi vào lúc này cũng là nở nụ cười. Trực tiếp đem Koshi khiêu khích không nhìn thẳng, vung tay lên. Vào lúc này, Kumi âm thanh cũng là ở hắn bất chi bất giác ở trong biến lớn lên. Cho rằng ta còn có thể bên trong cùng một chiêu sao? Jenga, lẻn vào mặt đất. Koshi nở nụ cười, cũng là lớn tiếng hô. Đầu tiên là Frolliger rít lên một tiếng. Sau đó đầy trời bọt nước cũng là hướng về Jenga cực kỳ mãnh liệt lan lộn mà đến. Mà Jenga bóng người vào lúc này nhưng là chậm rãi lẻn vào mặt đất. Biến mất ở Frolliger trong tầm mắt. Sớp tuyệt chiêu cũng là không có trong số mệnh. Tại đây sau khi Frolliger cũng là trực tiếp là rơi xuống đất trên. Cùng lúc đó, Kumi âm thanh cũng là vang lên. Ớt quét, dứt tiếng. Chỉ thấy được Frolliger cái kia hạ xuống hai chân vào lúc này lần thứ hai đột nhiên phát lực. Mạnh mẽ đánh tới trên mặt đất. Chợt, khủng bố ớt quét cũng là lần thứ hai xuất hiện. Hắc, bị lừa rồi. Lên đi, Jenga, sử dụng xe đầu bô. Koshi nở nụ cười, cũng là đột nhiên phất tay hô. Cũng chính là ở Frolliger kết thúc ớt quét một sát na kia. Jenga bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Frolliger phía sau. Cùng lúc đó, ngăm đen quang đạn cũng là ở Jenga trong tay trong nháy mắt hội tụ. Ngươi lại làm sao biết? Ta cũng chờ ngươi rất lâu. Kumi nhìn Jenga hiện thân, cũng là nở nụ cười. Hướng về Koshi cũng là thản nhiên nói. Lên đi, Frolliger, Gran, lợi dụng trước sau hai cái tuyệt chiêu không có trong số mệnh đến Paralysis đối thủ. Thế nhưng Frolliger tuy nói là phóng thích xong tuyệt chiêu nhưng cũng là vẫn là bất cứ lúc nào. Duy trì người cảnh giác, chính là muốn xem hiện tại như vậy đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý. Biện pháp như thế còn đúng là rất dễ dàng liền có thể đối phó xem Koshi loại này đẳng cấp người. Huấn luyện A, ghế khách quý trên, Motoken cũng là cười khổ nói. Biện pháp, hữu dụng là được. Motoken bên người, Betha bà một mặt bình thản nói rằng. Thiết, nếu như vậy vậy cũng không có biện pháp khác. Vì bảo hiểm một hồi. Chấm ngoặc kép, Koshi sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Làm chính mình kế vặt bị đối thủ foresight. Hơn nữa còn rất tốt counter chính mình thời điểm. Loại tâm tình này có thể thật mới xem như là kỳ quái đi. Thế nhưng, Koshi ngược lại cũng đúng là không có triệt để hoảng thần. Hắn cũng là biết hai bên tuyệt chiêu này lẫn nhau trao đổi kết quả khả năng là lưỡng bại câu thương. Trên thực tế, kết quả này đối với hắn mà nói cũng còn tốt. Thế nhưng Jenga thể lực bởi vì trên một hồi đối chiến nguyên nhân cũng là không hơn nhiều. Vạn nhất là Frolliger không có ngã xuống, mà ngược lại là Jenga trước tiên ngã xuống. Như vậy hắn không phải là tiền mất tật mang sao? Vì lẽ đó hiện tại Koshi cần thiết làm cũng là bảo đảm nhất một cái quyết định. Jenga, Destiny Bond, Koshi nở nụ cười, cũng là hô lên chỉ thị của hắn. Tên tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, mà khi Kumi nghe thấy Koshi âm thanh sau khi, cũng là sững sờ, chợt cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu bàn về năng lực tính toán, Kumi tự nhận là so với phía đối diện cái kia Koshi lợi hại hơn rất nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng là cảm giác mình có cơ hội có thể lợi dụng một chút Koshi đối với song phương. Pokemon còn lại thể lực sai lầm thời cơ đến trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Thế nhưng, ai biết tên tiểu tử này vì là như thế ổn. Vì lẽ đó lần này, Kumi cũng là không có cách nào. Hống, đối với chiến trường chính là trên Frolliger bóng người trong nháy mắt chuyển qua đến. Thế nhưng vào lúc này Jenga xe đầu bô nhưng là đã mạnh mẽ trong số mệnh ở trên người hắn. Cùng lúc đó, một cái nổ tung cũng là ở Freeliger trên người sản sinh. Thế nhưng, bị xe đầu bô hoàn toàn trong số mệnh, Freeliger cũng không có liền như vậy ngã xuống. Ngược lại, Freeliger thân thể vẫn là không có nửa điểm đình chỉ hướng về Jenga bổ nhào mà đi. Cùng lúc đó, Grand tuyệt chiêu cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Jenga. Grand to lớn thương tổn cũng là để vốn là thể lực liền không phải rất nhiều Jenga lần thứ hai. Kêu thảm lên. Thế nhưng, Jenga vào lúc này cũng là thả ra một cái vầng sáng ở hắn quanh thân. Rất nhanh, cái này vầng sáng cũng là đem Freeliger đồng thời quay chung quanh tiến vào. Freeliger, Jenga, song song mất đi năng lực chiến đấu. Làm vầng sáng biến mất, Freeliger cùng Jenga đã mất đi năng lực chiến đấu, hai bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà vào lúc này, tương tự là thấy cảnh ấy, trọng tài cũng là vung lên trong tay hắn hồng lục cờ xí. Cao giọng hô, trở về đi, Freeliger, ngươi làm đã rất tốt. Kumi nở nụ cười, nhưng là lắc lắc đầu thu hồi Freeliger. Freeliger mất đi năng lực chiến đấu kỳ thực ở Koshi hô lên Destiny Bon thời điểm. Kumi liền đã biết rồi. Bởi vì đối với Freeliger Grand tuyệt chiêu, Kumi có rất lớn tự tin cùng cực kỳ phán đoán chuẩn xác là có thể mang Jenga đánh bại. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho dẫn đến Freeliger cũng sắp mất đi năng lực chiến đấu. Destiny Bon. Đây là một cái làm sử dụng cái này tuyệt chiêu Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Đánh bại con kia Pokemon, một con khác Pokemon cũng là sẽ trực tiếp đánh mất hết thảy còn lại thể lực, tương tự mất đi năng lực chiến đấu. Nói thế nào? Này xem như là một cái rất vô lại tuyệt chiêu. Trở về đi, Jenga, ngươi làm rất khá. Nhìn dáng dấp ta cũng phải thu hồi ta trước cùng các ngươi nói. Người này xác thực rất lợi hại, không phải bình thường lợi hại. Thế nhưng này không cách nào ngăn cản ta chiếm được Lily of the Valley Conference xuất sắc con đường. Có phải là đại gia? Koshi thu hồi Jenga, tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía Kumi. Giảng đạo lý, Koshi là thật sự phục rồi. Có điều, hắn cũng không cảm thấy hắn bây giờ thất bại cho cái này tên là Kumi thiếu niên. Vậy thì tiếp tục đi. Đi thôi, Ma Cham. Kumi trong ánh mắt né qua một chút ánh sáng. Chợt cũng là trực tiếp tung trong tay hắn cái viên này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng Pokebo. Ta sẽ không thua. Đi thôi, Totera. Koshi ánh mắt cũng là cực kỳ lấp lóe. Trong tay cái viên này Pokebo cũng là trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống đất bên trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.